Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 110, có bảo bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Lan Ý lần này rất cẩn thận, đem cả 10 đầu ngón tay mình băng lại. Như vậy khi cầm kim sẽ không bị châm vào thịt. Hắn cảm thấy mình quá thông minh. Kim Vân. Ngô Lan Ý hì hục thiêu lót giày, chưa đầy 15 phút đã mệt rũ ra. Trước nghỉ một lát rồi thiêu tiếp, cái này khó quá. Cuối cùng hắn nghỉ đến hết một ngày. Sáng hôm ấy, Lôi Thượng Thư đến hộ bộ mới xem qua mô hình dự toán của Trịnh Sơn Từ, phát hiện thực sự có chút khả thi. Ông thử điền vài bộ số liệu vào nghiệm chứng, chênh lệch không lớn, trong lòng liền nổi sóng. Ông lại dùng số liệu năm nay thử điền vào, vì bản dự toán năm nay chưa hoàn thành nên chưa biết đáp án. Lôi Thượng Thư vẫn chưa tiết lộ chuyện này ra ngoài, chờ sau khi có kết quả chính thức sẽ cân nhắc đưa lên báo cáo. Nhiều ngày nay, quan viên hộ bộ gần như không có thời gian nghỉ ngơi, duy nhất được nghỉ một chút là buổi trưa, sau bữa trưa có thể chợp mắt một lát. Trịnh Sơn Từ pha trà kỳ tử, lúc nào cũng cầm theo chén trà bên người, thường xuyên uống vài ngụm. Mùa đông ra rét, uống chút trà nóng sẽ ấm người. Trong phòng làm việc có đặt chậu than, nhà ở cũng ấm áp hơn. Sau buổi sáng bận rộn, Trịnh Sơn Từ đứng dậy đi ăn trưa ở Thiện Đường. Hôm nay có thịt kho tàu, món hắn rất thích, canh là canh bí đỏ. Các bằng hữu đều mặc áo dày, Trịnh Sơn Từ cúi đầu ăn cơm. Thì Huyền vùi đầu ăn, năm ngoái công việc của lễ bộ cũng chẳng kém hộ bộ là bao. Hắn làm lang chung của lễ bộ, sự vụ càng nhiều. Mỗi năm còn phải tổ chức cung yến mừng năm mới, quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều phải tham dự, còn được mang theo gia quyến. Việc sắp xếp chỗ ngồi nhiều ít cũng cần cân nhắc kỹ. Trịnh Sơn Từ chậm rãi ăn, ăn một cách tinh tế. Nhìn hắn ăn cơm cũng thấy ngon miệng, quả thật ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ. Thôi Từ Kỳ cùng Đỗ Ninh thì tám chuyện sôi nổi, toàn nói chuyện bên hình bộ. Hình bộ gần đây chẳng có việc gì, chỉ cần thống kê người bị giam trong năm nay rồi trình lên nội các là xong, bọn họ có thể ngồi chờ nghỉ đông. Trịnh Sơn Từ ăn xong liền gục lên bàn chợp mắt. Buổi chiều, giống như bao quan viên khác của hộ bộ, hắn tiếp tục sửa sang tính toán. Ròng rã mấy ngày rốt cuộc cũng hoàn thành bản dự toán năm sau. Lôi Thượng Thư rốt cuộc cũng có chút thư giãn trên nét mặt. Được rồi, dự toán đã tính xong, việc cuối cùng năm nay là phát bổng lộc cho các quan trong triều. Giờ ai nấy về nghỉ ngơi đi, đợi mọi người rời đi, Lôi Thượng Thư lại dùng mô hình của Trịnh Sơn Từ để nghiệm chứng một lần nữa, kết quả không chênh lệch là bao. Tiểu tử này đúng là có đầu óc. Đêm ấy Lôi Thượng Thư về liền viết tấu chương trình lên Võ Minh Đế. Mấy hôm nay thân thể ông cũng không tiêu hóa được gì. Trịnh Sơn Từ bước xuống xe ngựa, rụt cổ lại vì lạnh, lần này hắn về sớm hơn thường lệ. Trong phòng đèn vẫn còn sáng, Trịnh Sơn Từ đẩy cửa bước vào. Ánh nến vàng dịu rọi lên người Ngô Lan Ý, người kia đang cầm kim thêu miếng độn dày. Trịnh Sơn Từ, Ngô Lan Ý thấy hắn đã về, lập tức sai bảo. Ta muốn ăn quýt. Bóc cho ta một quả. Trịnh Sơn Từ treo quan mũ lên giá, ngồi xuống bóc quýt nhét vào tay Ngô Lan Ý, còn tiện thể ăn vụng một miếng. Ai ngờ vừa vào miệng, răng hắn ê ẩm vì chua. Không dám ăn tiếp, hắn đứng dậy đi rửa mặt. Ngô Lan Ý ăn vừa đúng lúc, lúc Trịnh Sơn Từ từ phòng tắm ra thì quả quýt đã hết sạch. Những ngày này Ngô Lan Ý vẫn đang miệt mài thêu, có tiến triển rõ rệt, một chiếc miếng độn dày gần như hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn Từ muốn xem thử, nhưng bị Ngô Lan Ý che lại. Chờ thiêu xong ngươi sẽ biết, giờ không được xem. Được rồi, đêm nay đừng thiêu nữa. Trịnh Sơn Từ nằm xuống giường. Ngày mai ta nghỉ, muốn ở nhà tắm rửa. Ngô Lan Ý nghe vậy liền vui vẻ ném đống kim chỉ sang một bên. Hắn cũng chui lên giường, dựa vào gần Trịnh Sơn Từ, đôi mắt tròn xoe đảo qua. Nhưng mà, ngày mai ngươi nghỉ tắm rửa. Đêm nay chẳng phải không làm được gì rồi sao? Trịnh Sơn Từ chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve hắn. Ai ra, tay ngươi lại nhám quá, vết chai mỏng khiến ta ngứa. Ngô Lan Ý vươn tay cầm thứ gì đó từ tủ đầu giường. Ngươi giúp ta tính thử cái này. Trịnh Sơn Từ nhìn sang thì thấy là sổ sách, trong đầu lập tức trống rỗng. Ở hộ bộ đã tính sổ cả ngày, giờ về nhà còn phải tính tiếp. Hắn chỉ biết cười, ngoan ngoãn giúp vợ tính sổ. Chờ hắn tính xong, Ngô Lan Ý đã ngủ. Hàng mi dài rũ xuống, Trịnh Sơn Từ đắp chăn cho hắn, cất lại sổ sách. Có lẽ vì ngày mai được nghỉ, Đêm nay hắn không buồn ngủ, cũng chẳng cần dậy sớm để thượng triều. Trịnh Sơn từ cầm lấy giỏ của Ngô Lan Ý, bên trong là miếng độn dày đang thêu giờ. Hắn nghĩ một lát, liền ngồi dưới ánh nến xỏ kim luồn chỉ. Phát hiện có vài chỗ đường may sai, cần tháo ra làm lại. Trịnh Sơn từ kiên nhẫn chỉnh sửa, lặng lẽ giúp Ngô Lan Ý thêu tiếp miếng độn dày. Sáng hôm sau Ngô Lan Ý tỉnh dậy, cảm thấy cả người ấm áp. Hắn đang được Trịnh Sơn từ ôm trong ngực, đầu tựa vào lồng ực người kia vô cùng dễ chịu. Hắn cũng không muốn rời giường, trong nhà lại không có trưởng bối, cứ thế yên tâm nằm yên trong vòng tay hắn. Trịnh Sơn từ có đồng hồ sinh học rất chuẩn, đúng giờ lâm chiều thì thức giấc, suy nghĩ một lúc rồi lại ngủ tiếp vì hôm nay được nghỉ. Đến khi trời sáng trưng hắn mới tỉnh lại. Hắn nới lỏng cánh tay đang ôm eo Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý nói: "Người tỉnh rồi." Trịnh Sơn từ khẽ ừ một tiếng, may mà vừa rồi không làm gì quá đà, giờ vẫn còn đang ôm eo hắn. Hắn nhẹ nhàng xoay người, chuyển Ngô Lan Ý từ bên trái sang bên phải, rồi lại rúc đầu vào cổ hắn, khẽ cọ cọ. Giọng khàn khàn nói: "Nằm thêm lát nữa." Nghe giọng khàn khàn kia, lỗ tai Ngô Lan Ý như tê dại. Đầu đen nhánh chôn sâu vào cổ hắn, chẳng khác nào đang làm nũng. Giữa mùa đông lạnh lẽo, Ngô Lan Ý cũng chẳng muốn rời khỏi giường chút nào. Trịnh Sơn Từ vẫn là nghỉ ngơi một lát rồi rời giường. Khi hắn đẩy cửa ra, cả sân phủ trắng xóa một màu tuyết. Ngô Lan Ý khoác áo choàng, nép sau lưng Trịnh Sơn Từ để hắn chắn gió tuyết cho mình. Hai người cùng đi ăn sáng, hôm nay có sữa đậu nành và bánh quẩy. Ngô Lan Ý ăn vài miếng đã không muốn ăn tiếp, còn Trịnh Sơn Từ ăn hai chiếc bánh quẩy, uống một chén sữa đậu nành. Thấy Ngô Lan Ý không ăn nữa, hắn hỏi: "Không hợp khẩu vị à? Cảm giác ngấy quá." Ngô Lan Ý phụng phịu nói: "Ta không thích ăn." Trịnh Sơn Từ quan tâm hỏi: "Vậy muốn ăn gì? Bảo phòng bếp làm hoặc sai người ra ngoài mua?" Ngô Lan Ý lắc đầu nói không muốn, ăn chút bánh táo là được rồi. Sau khi ăn xong bánh táo, hắn về phòng sưởi ấm, lại bắt đầu thèm ăn. Trịnh Sơn Từ: "Ta muốn ăn canh củ cải chua." "Đúng rồi, trưa nay chúng ta ăn cá hầm cải chua đi, cho ta chọn cá nhé." Ngô Lan Ý vừa nhắc tới món đó liền thèm nhỏ dãi. Trịnh Sơn Từ liền sai Vượng Phúc đến phòng bếp báo, rồi quay sang nhìn hắn, lo lắng hỏi: "Lan Ý, khẩu vị của ngươi thay đổi, thân thể có thấy gì lạ không?" Ngô Lan Ý lắc đầu: "Chỉ là không muốn ăn vài món, chắc do ngán. Ta lại thích ăn quýt, càng chua càng muốn ăn." Trịnh Sơn Từ nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thấy vẫn nên mời đại phu đến xem qua." Ngô Lan Ý lúc vừa nghe liền thấy tim đập mạnh, nghĩ lại thì mùa đông năm nào hắn cũng không có thay đổi khẩu vị, dạo gần đây lại cứ thích đồ chua, mấy món khác thì chẳng có hứng, thỉnh thoảng còn hơi buồn nôn. Hắn sợ hãi dựa sát vào Trịnh Sơn Từ: "Ta chắc là không sao đâu, sẽ không sao đâu." Trịnh Sơn Từ trấn an hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng. Đinh đại phu từ Diệu Thủ Đường trong kinh thành tới, Dược Đồng đi theo mang theo hòm thuốc. Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý cùng ngồi trong chính đường, Ngô Lan Ý lo lắng đưa tay để Đinh đại phu bắt mạch. Một lúc sau, Đinh đại phu mới buông tay, xem mạch thiếu gia là hoạt mạch, đây là có hỉ rồi, đã hơn 2 tháng. "Chúc mừng Trịnh đại nhân, chúc mừng Ngô thiếu gia." Ngô Lan Ý ngơ ngác. "A." Trịnh Sơn Từ nghe xong cũng ngẩn người. Hai người bọn họ xưa nay không tính tới chuyện con cái, đều là thuận theo tự nhiên. Tin tức đột ngột khiến cả hai trở tay không kịp. Trịnh Sơn Từ vội vàng nói theo, sắc mặt còn mang theo chút bối rối. "Lan Ý nói gần đây thích ăn chua, Đinh đại phu có cần kê thuốc gì không?" Đinh đại phu kê vài thang thuốc kiện tỳ, an thần, thêm thuốc an thai. Vượng Phúc tiễn Đinh đại phu, thuận tiện đi bốc thuốc. Trịnh Sơn Từ: ta có thai." Ngô Lan Ý nhìn về phía hắn, vẫn chưa thể tin nổi. Trịnh Sơn Từ trong lòng cũng dâng lên niềm vui, hắn nắm tay hắn. "Ừ, đúng vậy, nhưng ta còn chưa chuẩn bị gì hết, ta còn chưa chơi đủ ở kinh thành." Ngô Lan mếu máo: "Ta không muốn sinh con." "Ừ thì, sinh cũng được, nhưng ta sợ." Ngô Lan Ý nghĩ đến cảnh chị dâu sinh nở, máu chảy đầy chậu, cả người hắn run lên. Hắn chôn mặt vào ngực Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ ôm lấy vai hắn: "Nếu ngươi không muốn sinh, vậy thì vẫn là sinh đi, con nít cũng dễ thương lắm." Ngô Lan Ý nói năng rối rắm, rồi đưa tay sờ bụng mình. trong bụng có một sinh linh nhỏ, thai mới hơn 2 tháng. Hắn níu lấy vạt áo Trịnh Sơn Từ, hầu môn thiếu gia xinh đẹp, tự phụ, đối mặt chuyện sinh con lại hoang mang như một đứa trẻ. Đừng sợ, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Trịnh Sơn Từ vỗ về, cọ cọ cằm vào vai hắn tỏ ý thân mật. Ngô Lan ý đỏ mặt xấu hổ, chuyện hắn mang thai nhanh chóng truyền đến tai Trịnh Phủ, Trịnh Phu Lang và Trường Dương Hầu Phủ. Trịnh Phu Lang ra chợ chọn một con gà mái già, bảo Trịnh Phụ giết mang về. Vừa thấy Ngô Lan ý liền hỏi han, ăn được không, mặc đủ không? Ngô Lan ý, a cha, ta vẫn ổn, đây là gà mái già hầm canh là ngon nhất, nhớ phải ăn. Giờ ngươi có thai, muốn ăn gì thì phải nói, đừng để đói. Có gì khó chịu lập tức gọi đại phu, đây là thai đầu, nôn nghén sẽ nặng hơn. Ngô Lan ý nghe đến đầu ong ong, chỉ biết miệng vâng dạ. Trịnh Sơn Từ nói, a cha, mấy điều đó ta đều nhớ kỹ, sẽ chăm sóc Lan ý thật tốt. Trịnh Phu Lang lại dặn thêm một lượt, Trịnh Sơn Từ kiên nhẫn ghi nhớ, đề phòng đến lúc thật sự xảy ra. Được rồi, để Lan ý nghỉ ngơi cho yên. Trịnh Phu Lang cười nói, Ngô Lan ý ngoan ngoãn cuộn trong chăn, Trịnh Sơn Từ thuần thục chỉnh lại đệm chăn cho hắn. Ngô Lan ý, chờ Trịnh Sơn Từ cùng Trịnh Phu Lang rời đi, Ngô Lan ý tức giận tung chăn. Ta mới có 2 tháng thôi mà. Trịnh Phu Lang về đến nhà, trong lòng vẫn thấy vui. Đem con gà mái già đưa qua, vợ chồng son cuối cùng cũng sắp có con. Trịnh Phu Lang thầm cảm khái, giờ ngày tháng đã dễ chịu, muốn ăn gì thì bảo phòng bếp làm, trong nhà có tiền cũng không cần kiêng kỵ. Ngày xưa ở quê, có trứng gà hấp ăn đã là tốt lắm rồi. Trịnh Phụ cười lớn, nhị con dâu là thiếu gia hầu phủ, Sơn Từ lại làm quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa biết chăm lo cho nhau, về sau cháu nội chúng ta cũng là mệnh hưởng phúc. Trịnh Phu Lang nghe xong cũng bật cười, cả đời bận rộn chẳng phải cũng vì con cháu. Nói thật, Sơn Từ và Lan ý cưới đã lâu mà chưa có con khiến ông lo lắng mãi, giờ thì yên tâm rồi. Lâm Ca Nhi bận ở quán ăn, Trịnh Thanh Âm cũng đang ở bố phô, hai người tối mới về. Trời đông rét buốt, ngay cả nông dân cũng ở yên trong nhà sưởi ấm. Trịnh Phu Lang định đi mua nguyên liệu làm giày đầu hổ cho cháu. Loại giày này con trai hay con gái đều đi được. Tuy bên ngoài cũng có bán, nhưng tự tay thêu vẫn cẩn thận hơn. Nghĩ vậy, ông liền vào phòng lấy tiền đi đến tiệm mua vải. Lên kinh thành cùng Trịnh Phụ gần như không tốn gì, Sơn Từ lại đưa thêm chút tiền, với ông bà mà nói đã là quá đủ. Bên này Trịnh Phu Lang đi mua vải. Bên hồ phủ bên kia nghe tin Ngô Lan ý mang thai thì Ngô Phu Lang ngồi không yên. Ông đi tới đi lui trong viện Trường Dương Hầu. Ta phải đi thăm Lan ý một chuyến. Trước tiên vào nhà kho chọn ít dược liệu đem sang. Ngô Phu Lang bảo Tào Mama chuẩn bị thuốc. An Ca Nhi cũng muốn đi cùng. Hai người cùng nhau đến thăm Ngô Lan ý. Lúc này hắn đang ngồi sưởi trong phòng, không nằm mà ngồi trên ghế ăn quýt. Trịnh Sơn Từ đang bóc quýt cho hắn. A cha, đại tẩu. Hai người đến rồi. Trịnh Sơn Từ đứng dậy chào. Được rồi Sơn Từ, ngồi xuống đi. Ta bảo người không cần báo trước. Nghe tin liền vào nhà kho lấy dược liệu, chậm trễ chút thời gian. Ngô Phu Lang ngồi xuống nhìn Lan ý. Ngô Lan ý nuốt xong muối quýt. A cha, sao người cũng tới? Người có thai rồi, a cha không đến xem sao được? Ngô Phu Lang đưa tay sờ đầu hắn, liếc nhìn bụng, trông vẫn chưa có gì khác thường. Lan ý được mấy tháng rồi? Trịnh Sơn Từ đáp, 2 tháng, mới 2 tháng, vẫn cần hầm canh bồi bổ, muốn ăn gì thì bảo phòng bếp, có chuyện gì nhớ nói cho bên phủ. Ngô Phu Lang nói một tràng, Ngô Lan ý nghe xong không nhớ nổi, chỉ có Trịnh Sơn Từ đang ngồi lặng lẽ ghi nhớ. An Ca Nhi cũng nói, còn phải chuẩn bị phòng trẻ con nữa, sắp xếp sớm thì khi sinh sẽ không bối rối. Trịnh Sơn Từ gật đầu, nhà họ còn một gian xương phòng kế bên có thể sửa thành phòng trẻ con. Ngô Lan ý thì vẫn mải ăn uống, chỉ có Trịnh Sơn Từ là thấy mình như thật sự sắp làm phụ thân. Hắn nhận ra Ngô Phu Lang muốn nói riêng với Lan ý, nên lấy cớ ra ngoài. Ngô Phu Lang dặn thêm mấy câu, Ngô Lan ý gật gù ứng phó. À cha, mấy chuyện đó ta biết mà, Trịnh Sơn Từ nhớ là được rồi, dù sao huynh ấy lúc nào cũng ở bên cạnh ta. Nói ra rất tự nhiên, đủ thấy hai người tình cảm rất tốt. Ngô Phu Lang cũng không nói thêm. Chỉ nghiêm giọng, Sơn Từ nhớ thì tốt, còn ngươi cũng phải tự để tâm. Ở trước mặt nó thì khó nói, giờ phải nhắc ngươi cho kỹ. Mang thai rồi thì phải sửa vài thói quen, không được ngủ dậy trễ, ba bữa phải ăn đúng giờ. Nhưng con buồn ngủ thật mà, mùa đông lại càng lười rời giường. Ngu Phu Lang chừng hắn, vậy thì bảo người đem đồ ăn sáng đặt sẵn trên tủ đầu giường. Ngu Lan Ý miễn cưỡng đồng ý, An Ca Nhi khuyên thêm. Lan Ý, A Cha nói không sai đâu, mới có thai thì càng phải giữ gìn sức khỏe. Ngu Lan gật đầu, biết rồi, tẩu tử, ta nghe lời các ngươi là được, còn việc cưỡi ngựa, mấy tháng tới cũng nên kiêng. Ngu Phu Lang hiển nhiên biết sở thích của hắn, Ngu Lan Ý đành phải gật đầu. Trịnh Sơn từ đợi Ngu Phu Lang nói chuyện xong mới tiễn bọn họ ra ngoài. Ngu Phu Lang dừng lại ở cửa, nhìn Trịnh Sơn từ, giọng điệu ôn hòa. Lan Ý tính tình kiêu căng, mong người nhẫn nhịn thêm chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ nó có thai, tinh khí e rằng càng khó chịu, người phải gánh vác nhiều hơn. Đời này nó chưa từng chịu uất ức gì, lần này mang thai với nó mà nói là một dạng cực nhọc, chỉ mong nhị con rể có thể bao dung hơn. Trịnh Sơn từ chắp tay, A Cha nói vậy khiến ta xấu hổ. Việc sinh con đâu phải chỉ mình Lan Ý, ta sẽ chăm sóc hắn chu đáo, xin A Cha yên tâm. Tính tình Lan Ý có chút kiêu ngạo, nhưng ta lại thích như thế. Hắn đối với ta thật lòng, ta cũng dùng thật tâm đáp lại. Không có gì là gánh vác, đều là việc ta nên làm. Ngô Phu Lang cùng An Ca Nhi ngồi xe ngựa rời đi. Ngô Phu Lang vén màn xe, nhìn cảnh náo nhiệt bên ngoài một lát rồi buông màn xuống, trong lòng nhẹ nhõm. Buổi trưa ăn cơm, Trịnh Sơn từ chọn món cho Ngô Lan Ý, khiến hắn mắt sáng lên. Hắn ăn thịt cá, còn uống hai bát canh cá, canh chua chua, ngọt ngọt, thơm ngon, rất ký. CSH, vị giác, khiến hắn ăn hẳn hai bát cơm. Tối đến đi ngủ, Trịnh Sơn từ cẩn thận hơn, tránh để tay đè lên bụng Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý không để ý sự chu đáo ấy, chỉ là rúc đầu vào ngực Trịnh Sơn từ ngủ một cách yên ổn. Trên người hắn luôn có một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Trịnh Sơn từ khẽ vuốt đầu hắn, thấy bộ dáng vô lo kia liền bật cười. Ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi, ngoại ô thôn trang, Ngô Thời Ngôn bắt đầu đau bụng, người hầu chạy đi tìm bà mụ, nhưng trong lúc cấp bách lại chẳng thấy đâu. Ngô Thời Ngôn đau đến toát mồ hôi lạnh, có người chạy ra ngoài nhờ giúp đỡ, có người phi ngựa vào thành mời đại phu. Nhưng nước xa khó cứu lửa gần, Ngô Thời Ngôn cắn khăn, trán đẫm mồ hôi. Hôm nay Diệp Vân Sơ nghỉ, cũng đang ở thôn trang. Mắt hắn đỏ bừng, còn không mau đi gọi người. Hầu ra, người mau chuẩn bị. Ngô Thời Ngôn cắn môi, hắn định tự mình sinh. Hắn nhất định phải sinh được đứa nhỏ này, đứa nhỏ mang cùng huyết mạch với hắn. Bọn họ đã gắn bó 10 tháng. Thiếu gia, người hầu cuống quýt đến phát hoảng. Tấm vải trong miệng ướt đẫm nước bọt, Ngô Thời Ngôn mặt mày tái nhợt, nằm đó để người hầu hỗ trợ. Cuối cùng, đứa nhỏ cũng ra đời. Ngô Thời Ngôn liền hôn mê. Diệp Vân Sơ hồn vía lên mây, đại phu bắt mạch bảo sườn quân không sao. Chân Diệp Vân Sơ mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. Hắn phải gắng gượng, sai người bằng mọi giá bắt bằng được bà mụ trở về. Vốn là người luôn ôn hòa, lần đầu tiên Diệp Vân Sơ để lộ vẻ mặt đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu. Bà mụ bị bắt về, hắn lạnh giọng, người nếu còn nghĩ cho người nhà, thì nói thật ra. Ta còn có thể tha cho nhà ngươi, bằng không. Ta đảm bảo cả nhà ngươi không ai có kết cục tốt. Bà mụ đối mặt ánh mắt Diệp Vân Sơ, hai chân phát run, cúi đầu run rẩy. Thế tử tha mạng là vương phi sai ta. Nếu ta không làm theo, người nhà ta cũng không giữ được. Lời bà nói xác nhận nghi ngờ trong lòng Diệp Vân Sơ. Hắn sai người kéo bà mụ xuống, dặn phải cho một bài học. Nói là người của hắn, để Thời Ngôn yên tâm, cuối cùng lại thành ra tự mình vượt cạn. Từ nay về sau, hắn đối với vương phi hoàn toàn nguội lạnh. Việc dự toán kết thúc, nhưng việc hộ bộ lại tăng lên. Trịnh Sơn từ cùng đoạn lang trung phát bổng lộc cho quan viên. Đây là lần phát cuối trong năm, mỗi người được thêm 5 lượng bạc xem như tiền thưởng Tết. Ngoài bạc còn có lương gạo, vải, muối, tất cả đều phải ký tên nhận lãnh. Trịnh Sơn từ bận rộn suốt nửa ngày để phát đủ cho từng cấp, buổi chiều tiếp tục. Một ngày mới xong việc. Hắn chưa từng vào quốc khố, mấy dương đựng bạc đều do tiểu lại khiêng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Từ vẫn cảm thấy hơi tiếc vì chưa được vào xem. Phát xong bạc, theo thông lệ, vài ngày nữa sẽ là cung yến. Đại yến nghỉ đông 7 ngày, quan viên được dịp về thăm nhà, ăn Tết. Công bộ làm việc rất nhanh, tuyến đường vận chuyển lương thảo tới biên cương đã sửa được 2/3, dự tính sang năm xong. Võ Minh Đế long tâm đại duyệt, nghĩ tới phương thuốc xi măng, lại nhớ đến Trịnh Sơn Từ. Võ Minh Đế sai công bộ thượng thư lui xuống, tự tay đọc tấu chương, vừa nhìn thấy tên Trịnh Sơn Từ trong tấu của Lôi thượng thư, nét mặt ông dần nghiêm lại. Phùng Đức, truyền Lôi đại nhân đến, Lôi thượng thư tới ngự thư phòng hành lễ, miễn lễ, nói xem mô hình mà Trịnh Ái Khanh trình là gì. Võ Minh Đế đi thẳng vào vấn đề, Lôi thượng thư trình bày mô hình Trịnh Sơn Từ đề xuất. Võ Minh Đế dùng số liệu tự tính thử, chênh lệch không lớn, mặt mày liền giãn ra. Gần đây các sổ sách hộ bộ trình lên cũng vừa tầm mắt, trước kia ông từng hỏi Lôi thượng thư, được biết là Trịnh Sơn Từ chủ trì, giờ xem ra đưa người này về hộ bộ là đúng. Trẫm biết rồi, Lôi Ái Khanh lui đi. Võ Minh Đế ngẫm nghĩ, tạm thời chưa công khai việc này, để sang năm tính tiếp. Trước mắt, ông cho gọi đại hoàng tử và nhị hoàng tử tới khảo bài. Tạ Thừa ấp úng trả lời các câu hỏi. Võ Minh Đế muốn thở dài, hồi nhỏ hắn tính cách hoạt bát, đầu óc linh hoạt, phụ quân tuy là tiểu quan chi tử nhưng tính tình hào sảng, cả hai dìu nhau từ thái tử lên ngôi. Giờ nhìn Tạ Thừa mặt mũi tái nhợt, không biết nói gì. Thừa nhi, con phải chuyên tâm hơn, con là đích trưởng tử, không thể kém cỏi như vậy. Tạ Thừa mặt trắng bệch, chính vì là đích trưởng tử, trách nhiệm càng nặng. Dạ, phụ hoàng, nhi thần biết rồi. Tạ Thừa năm nay 13 tuổi, Võ Minh Đế vẫy tay gọi lại gần, xoa đầu hắn. Có gì không hiểu thì hỏi thầy, học hành cho tử tế. Ăn Tết rồi, có thể thả lỏng chút, đừng tự ép mình quá mức. Tạ Thừa khẽ thở phào, không muốn rời đi, còn cọ cọ tay Võ Minh Đế. Sau khi Tạ Thừa rời đi, Tạ Đạm vào sau. Hoàng huynh, phụ hoàng có hung không? Tạ Đạm nhỏ giọng hỏi. Tạ Thừa đáp, phụ hoàng là người khoan hậu. Tạ Đạm vào ngự thư phòng, vừa hay câu nào cũng không trả lời được. Võ Minh Đế nhìn hắn như muốn giết người. Phụ hoàng, nhi thần thấy mấy câu hỏi này toàn là sách vở nho ra. Thân là hoàng tử nghe thì được, tin hết thì không nên. Nhi thần có thư đồng, chỉ cần thư đồng học giỏi là được. Nhi thần biết sơ qua là được rồi. Võ Minh Đế híp mắt, bảo Phùng Đức lấy thước. Tạ Đạm năm nay 8 tuổi, bị phụ hoàng lột quần đánh đòn. Trong ngự thư phòng vang lên tiếng hét. Ta muốn phụ quân, ta muốn phụ quân. Võ Minh Đế mặt mày lạnh lùng, gào khóc cũng vô ích. Nhị hoàng tử bị đánh sưng mông, khóc lóc chạy tới Khôn Ninh cung tìm Vương Phượng Quân, vừa thấy đã òa lên. Vương Phượng Quân nổi gân xanh trên trán, nhét khăn vào miệng hắn. Đi mời thái y. Dạ, Phượng Quân. Thái y kiểm tra mông Tạ Đạm, thấy vài vết đỏ, vừa nhìn là biết do thước đánh. Ông kê thuốc mỡ, nhị điện hạ không sao, không ảnh hưởng gân cốt, bôi thuốc là khỏi. Cung nhân tiễn thái y đi, Vương Phượng Quân tự mình bôi thuốc cho con. Tạ Đạm xấu hổ che mông, con đã 8 tuổi rồi, để phụ quân xem mông thật là xấu hổ chết đi được. Vương Phượng Quân im lặng, nắm tay con ấn xuống, bôi thuốc cho bằng được. Biết thế còn đến tìm ta làm gì? Cách chương.